Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu gặp phải một hoàng tử hung linh khác, tôi còn sống sót hay không, chắc không cần phải bàn tới. Học đạo thuật trừ ma diệt quỷ, việc đầu tiên là phải nhìn thấy quỷ, phân biệt được từng loại quỷ một. Vì vậy nên ông tôi đã dạy cho tôi pháp quyết để khai mở thiên nhãn, âm dương nhãn. Pháp quyết khai mở thiên nhãn thì tương đối phức tạp. Ngoài việc đọc pháp quyết ra còn phải luyện tập cho thành thục. Còn pháp quyết khai mở âm dương nhãn thì tương đối đơn giản, chỉ cần duy nhất có một câu chú: thiên thanh địa minh, âm trực dương kinh. Khai ngã pháp nhãn, âm dương phân minh, cấp cấp như thái hoàng nguyên giáng luật sắc lệnh. Khai pháp mở âm dương nhãn còn được gọi là thuật khai quỷ nhãn, bên Phật giáo gọi là khai pháp nhãn. Âm dương nhãn nói ra chắc mọi người đều hiểu được. Người được khai mở âm dương nhãn có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Tất cả mọi thứ ở trên dương gian, mà còn nhìn thấy cả những người ở dưới âm và tử khí cũng như là sát khí. Người theo học đạo thuật như chúng tôi đều cho rằng người chết như đèn tắt. Sau khi chết, linh hồn hóa thành quỷ hồn. Quỷ hồn này lại tiếp tục sinh sống trong một không gian khác. Âm gian thì tối tăm, u ám, dương gian thì sáng sủa. Vì thế nên mới gọi người trên dương gian là dương giới, còn quỷ hồn thì sống trong một không gian khác, được gọi là âm giới. Nghe nói những người có đạo thuật cao trong giới học đạo như chúng tôi có thể qua lại âm dương hai giới, xuống âm gian cũng tự nhiên giống như trên dương gian. Có thể chuyện trò với cả quỷ hồn của những người đã chết dưới âm giới. Đương nhiên, âm dương nhãn không được tùy tiện khai mở, nếu không bạn sẽ rất dễ bị mất mạng vì sợ hãi. Ngoài mật thuật mà ông tôi truyền đặt lại cho tôi, trên thế gian cũng còn rất nhiều mật pháp khác. Ví dụ như mật pháp ngưu nhãn lệ pháp, liễu thủy pháp, ô nha nhãn pháp, vân vân và rất nhiều loại pháp khác. Kỳ thực chỉ là những lời đồn đại, thực ra không có tác dụng. Chẳng hạn như nói về ngưu nhãn lệ pháp, có rất nhiều người cho rằng dùng nước mắt trâu để đem xoa lên trên mắt thì sẽ có thể nhìn thấy được quỷ thần. Kỳ thực không có phải là như vậy. Cái được gọi là mắt trâu cần phải là loại trâu già mà đã chết. Tương truyền, trâu là một loại động vật rất đặc biệt. Nó có thể cảm nhận được những hiện tượng linh dị đang xảy ra xung quanh nó. Trong dân gian cũng có rất nhiều những truyền thuyết, những súc sinh như chó săn đều có cảm ứng với cả những thứ linh dị. Chẳng hạn nếu như bạn làm nuôi một con chó đủ khôn, mỗi khi bạn đi viếng đám ma hay là đi ra nghĩa địa về, chúng sẽ đánh hơi trên người của bạn rất lâu, sau đó chúng sẽ lảng ra chỗ khác. Hay những cái hiện tượng mặc dù bạn không nhìn thấy gì, nhưng chó nhà bạn vẫn hướng vào một khoảng không mà sủa lên một cách rất bất thường. Nhưng theo như dân gian thì cho rằng cảm ứng của trâu là mạnh nhất. Trong dân gian có một câu nói: làm trâu làm ngựa. Phàm là những người ở sau khi luân hồi phải làm trâu, tội nghiệp của người đó trong kiếp trước vô cùng lớn. Trâu phải làm lụng cực nhọc, làm cả cuộc đời. Khi nó lâm chung, chỉ trong khoảnh khắc, mắt của trâu mới có sự thông linh. Khi đó, nó có thể nhìn thấy được những sự việc xảy ra trong kiếp trước, những việc tốt, việc xấu mà chính bản thân của nó đã làm, cho đến nguyên nhân của luân hồi. Tương truyền chỉ trong khoảnh khắc đó, do vì trâu thương cảm cho số phận của mình, nó khóc. Chỉ khi đó, nước mắt trâu mới có thể khai mở được âm dương nhãn. Cho nên thử hỏi bạn, loại nước mắt trâu già trước khi chết này có dễ tìm hay không? Đương nhiên, cứ coi như là bạn đã tìm được nước mắt của loại trâu đó, bạn cũng không thể dùng nó trực tiếp mà bôi lên mắt của mình. Nếu bạn làm như vậy, e rằng có hối thì cũng đã muộn mất rồi. Một điều rất đáng được nhắc ở đây nữa là, trong một số quyển sách có viết, nếu dùng lá liễu xoa lên mắt thì có thể mở được âm dương nhãn. Việc này thì lại càng hoang đường. Lá bưởi là thuộc dương, Nhưng những người học đạo thuật của chúng tôi đều cho rằng nếu ban đêm mà đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net